Chương 393, An ý thắng lợi. Canh ba song trọng cổn phở xỉ ẩn uy lực là rất cường đại, đồng thời phóng ra liền xem như ní đỏ kỉnh lực lượng cường đại tới đâu cũng vô pháp đột phá. Quả nhiên ní đỏ kỉnh tốc độ từ từ hạ thấp, sau đó hai chân không ngừng tại mặt đất đong đưa, nhưng lại là không được tiến thêm. Bởi vậy có thể thấy được song trọng cổn phở xỉ ẩn uy lực, nhưng là đây là song thi đấu. Càng là ăn ý khăng khít song thi đấu. Ní đồ quỷ sử dụng bố đỉ sờ lem Esco, ní đồ quỷ thừa cơ vượt qua ní đỏ kỉnh đỉnh đầu. Bố đỉ sờ lem hướng phía hai người mà đến, còn chưa rơi xuống đã có thể cảm nhận được áp lực cường đại đánh tới. Bất quá muốn nói ăn ý lời nói, dương cùng sạp gì nạ thế nhưng là không thể so với đối phương kém. Có lẽ còn không có hai người như vậy ăn ý, nhưng là tới một mức độ nào đó, thực lực của hai người tăng thêm lâm tràng năng lực ứng biến cùng lâu dài lữ hành ăn ý thế nhưng là tuyệt không sẽ kém. Gôn đục sử dụng Aquazer là kỉnh đối ní đỏ kỉnh sử dụng Ischa sẻn sổ gì gôn đục thuận thế thân thể lại lần nữa bị dòng nước bao khỏa xuống tới, mà phía dưới sở là kỉnh không am hiểu di động chiến đấu. Sắp gì nạ thì là dùng nó tới đối phó ní đỏ kỉnh, hai mắt lập lòe màu cam quan mang, tạo thành một cỗ cùng loại với lưới tia sáng từ hai mắt bắn ra, sau đó đem ní đỏ kỉnh toàn bộ bao vây lại, sau đó sở là kỉnh ngẩng đầu. Ní đỏ kỉnh cũng bị Ischa sẻn sổ gì cho mang bắt đầu chuyển động. Mà lúc này không trung cũng phát sinh mãnh liệt bạo tạc, Aquazet cùng ní đỏ kỉnh bổ đỉ sờ lem tương hỗ đụng vào nhau, sinh ra mãnh liệt khí lưu ba động, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời hướng về sau bay đi, gốn đục bình yên rơi xuống đất, mà một bên khác sạp gì nạ lập tức mở miệng nói. Sơ lo kính đem ní đỏ kỉnh ném ra, a ní đỏ kỉnh nhanh lên tiếp được ní đỏ kỉnh Ischa sẻn sổ gì buộc phát vung ra đồng thời. Sinh ra mãnh liệt bạo tạc, ní đỏ kỉnh bị nổ bay ra ngoài, Esco thấy thế lập tức mệnh làm chính mình ní đồ quỷ tiến lên, một thanh tiếp nhận ní đỏ kỉnh, thân thể cũng không nhịn được hướng về sau rút lui vài mét. Dương thấy thế mở miệng nói, cơ hội tốt sạp gì nạ hiệp trợ ta gỗn được sử dụng Aquazet minh bạch, sợ là kỉnh đối Aquazet sử dụng sơ bìm nắm lấy thời cơ, Dương thừa thắng xông lên đối sạp gì nạ nói ra, sau đó để gỗn đục lần nữa phát động Aquazet. Sạp gì nạ thấy thế lập tức hội ý nhẹ gật đầu, cho thấy gốn đúc lại lần nữa tài liệu thi cột nước sung ra, sở lọc kỉnh hai tay mười hợp, đông lạnh tia sáng ngưng tụ bộc phát, công đánh vào Aquazet phía trên, lập tức Aquazet cột nước bị đông cứng thành cứng rắn to lớn băng truy. Cái gì thật là lợi hại tuyệt chiêu, đã như thế, ní đỏ kỉnh sử dụng hì ơ bìm phá hư cái kia băng truy thấy cảnh này xạ cả tạ kinh ngạc mở miệng nói, nhìn xem khí thế hung hung băng truy. Công kích như vậy nếu là chỉ riêng dựa vào lực lượng là rất khó chống lại, liền xem như chặn cũng nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, cho nên xạ cả tạ suy nghĩ trong lòng, là trực tiếp dùng cường đại tuyệt chiêu phá đi. Rất tốt, Nido Queen ngươi cũng sử dụng hì ơ bìm kim sắc quang mang hì ơ bìm cùng băng trùy va chạm, băng trùy lập tức bắt đầu nước toát ra, thấy cảnh này Esco vui mừng, lập tức mở miệng đối với mình Nido Queen cũng mở miệng nói, Nido Queen nghe tiếng nhọn trên sừng. Đồng thời ngưng tụ ra kim sắc quang mang, hì ở bìm ẩm vàng buộc phát cùng ní đỏ kỉnh hì ở bìm tập hợp lại cùng nhau băng trùy lập tức khó có thể chịu được. Sơ lo kỳ ngôn được sử dụng rẻ phơ lệch hai người thấy thế liếc nhau nở một nụ cười, cho thấy vỡ vụn băng trùy bên trong, gốn đục cùng ở ngoại vi sơ lo kỳ đồng thời sử dụng rẻ phơ lệch, hai đạo lì tật xin xuất hiện ở gốn đục trước người lập tức, đem hai cỗ hì ở bìm dung hợp sau cường đại tia sáng ngăn cản, bất quá rất nhanh. Lì tật xin cũng dần dần vỡ vụn ra. Âm tràn ngập yêu hỉ ở bìm cũng không phải dễ dàng ngăn trở như vậy rất nhanh. Uy lực mạnh mẽ hỉ ở bìm đột phá lì tật xin sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Gốn đục lập tức bị chấn bay ra ngoài. Sở lo kỉnh thấy thế lại lần nữa thi triển cổn phở xỉ ẩn. Đem gốn đục thân thể ổn định. Nhận lấy hai cái hỉ ở bìm công kích. Gốn đục xác thực có thể nói bị trọng thương. Nhưng là gốn đục liền là có loại này năng lực chịu đựng được. Lại thêm hai cái rẻ phờ lệch tuyệt chiêu độc cản, thì ở bìm uy lực đã thật to giảm xuống, cho nên mặc dù cho gỗ ấn đục tạo thành tổn thương, nhưng là cũng không có khả năng tạo thành chí mạng tổn thương, mà hiện ở thời điểm này, ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quyền lại là không có cách nào nhúc nhích, đây chính là sạp dị nạ cùng Dương lợi dụng gỗ ấn đục siêu nhân lực phòng ngự để hoàn thành một lần tinh diệu bố cục. Lần này nên kết thúc. Ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỷn đã không thể động đậy đi lên đi gỗn đục sử dụng Ultimat sở trệ ảm nhìn xem đối diện hai người Dương mở miệng cười nói ra. Sau đó trực tiếp đối gỗn đục hạ đạt sau cùng mệnh lệnh, gỗn đục nghe tiếng lập tức há miệng, to lớn thủy cầu tại trong miệng ngưng tụ ra, hình thành hình dạng xoắn ốc hình cầu, mà một bên khác sạp dì nạ cũng đồng thời mở miệng nói. Sơ lọc kình sử dụng si hỏa vờ màu sắc rực rỡ, si hỏa vờ cùng mánh liệt Ultimate sở trệ ảm đồng thời buộc phát ra, lực lượng cường đại tại xạ cả tạ cùng Esco hai người hoảng sợ dưới con mắt chúng đích ní đỏ kình cùng ní đồ quỳnh, trong lúc nổ tung Ultimate sở trệ ảm sóng nước huyết tán ra đến, hình thành là to lớn đỏ lưu, dòng nước kém chút liền chìm qua bốn người đầu gối, sau đó mới từ bốn phía thoát nước miệng vô ra. Ultimate sở trệ ảm nếu như uy lực khống chế ổn định, nó lượng nước là chân chân chính chính đầy đủ đem một cái bình thường trận biến thành thủy chi sân bãi tuyệt chiêu. Ní đỏ kình ní đồ quỷ xương ngủ tán đi, nước cũng bị sắp xếp đi, cho thấy giữa sân ní đỏ kình cùng ní đồ quỷ tương hỗ theo dựa chung một chỗ, bất quá đã không có cách nào tiếp tục chiến đấu, rất hiển nhiên đồng thời tiếp nhận hai cái tuyệt chiêu bọn chúng, đồng dạng không chịu nổi, đầu tiên theo bọn chúng không có gôn đục lực phòng ngự, lại đến bọn chúng không có sử dụng phòng ngự tuyệt chiêu ngăn cản cơ hội. Hô là chúng ta thua, không nghĩ tới thực lực của các ngươi mạnh như vậy, mặc dù các ngươi còn không phải tình lữ, nhưng là ta 2.8 nhóm tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ trở thành nhất xứng tình lữ, chờ mong lúc kia lại để cho chúng ta nhìn xem các ngươi tình yêu ẻm bở đến tột cùng có bao nhiêu nồng đậm. Xạ cả tạ cùng Esco hai người thu hồi bộ kẹ mẩn đi tới Dương cùng sạp dì nạ trước mặt mở miệng nói. Tạ ơn trận đấu này chúng ta cũng rất vui vẻ cũng rất chờ mong lần tiếp theo tranh tài. Dương cùng sạp dị nạ liếc nhau mở miệng cười nói. Ai thân yêu chúng ta thua, đều tại ta, ta ý thức được nhất định là bởi vì ta yêu ngươi còn chưa đủ về sau ta nhất định sẽ càng thêm yêu ngươi. Sau đó chỉ thấy xạ cả tạ lại quay đầu đi, hai mắt buốc lên tình yêu ánh lửa bưng lấy ẻ cổ mặt thâm tình nói ra. Thân yêu ta cũng giống vậy, ta về sau nhất định sẽ càng yêu yêu ngươi hơn đây.